Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Năm. Toàn mẹ lúc ấy chính là một cái ta tàu xuất khẩu. Sắc mặt tức khắc dữ tợn. Không chuẩn đi, tưởng đều không cần tưởng. Nhà ma khẳng định là khó khăn lớn nhất phó bản không gì sánh nổi. Bên này giả khủng long đều có thể biến thật. Nhà ma giả quỷ tự nhiên cũng có thể. Tuy rằng tất cả mọi người đều là trải qua quá rất nhiều lần trốn sát trò chơi thâm niên giả. Nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ không sợ quỷ. Càng không đại biểu, bọn họ có thể lấy hòa bình tâm thái tới đối mặt những cái đó quỷ quái. Bất quá nàng giống xong liền hối hận. Hơi mang sợ hãi mà nhìn về phía cả người có vẻ đặc biệt không bình thường nữ nhi. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu nữ hài thực quỷ dị. Nhưng là lại không thể nói tới. Lúc này vô gì, đắc tội nàng, làm toàn mẹ có một loại chính mình bị quỷ theo dõi ảo giác. Thực mau nàng liền cảm thấy kia không phải ảo giác, chỉ thấy Giang Nguyệt Toàn nhẹ nhàng nở nụ cười, oai oai đầu nhìn về phía toàn mẹ. Ta muốn đi nhà ma, chỉ cùng ngươi đi. Toàn mẹ còn tưởng cãi cọ, đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở ở bên tai vang lên. Người chơi không được cự tuyệt hài tử thể nghiệm yêu cầu. Người vi phạm trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại. Toàn mẹ sắc mặt nháy mắt khó coi cực kỳ. Nàng trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Khẩn cầu mà nhìn về phía mặt khác ba cái người chơi. Nhưng là bọn họ không có biện pháp giúp nàng. Bởi vì Giang Nguyệt Toàn đơn độc đưa ra muốn cùng nàng một người đi vào. Cuối cùng, toàn mẹ vẫn là không thể không bồi Giang Nguyệt Toàn đơn độc tiến vào nhà ma. Mặc dù trên mặt nàng tràn ngập cự tuyệt. Ba ba. Chúng ta ở bên ngoài chờ toàn toàn xuất hiện đi. Lá con Diệp mềm mại mà đối ba ba mụ mụ nói. Ta có đói bụng, muốn ăn đồ vật đâu. Diệp ba Diệp mẹ tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Có thể nghỉ ngơi nhiều một lát liền nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Bọn họ lập tức ở bên cạnh cái bàn trước mặt ngồi xuống. Mua chút ăn lại đây. Toàn ba cũng cùng bọn họ cùng nhau chờ Giang Nguyệt Toàn. Hắn nhìn âm trầm trầm nhà ma nhập khẩu. Trong lòng tràn ngập may mắn, còn hảo toàn mẹ chính mình đem người đắc tội quá mức. Kéo ổn cừu hận giá trị, nếu không lần này nhà ma chi lữ sợ là còn có hắn một phần. Hiện tại sao, mặc kệ bọn họ ở bên trong kết quả như thế nào. Mặt sau toàn toàn khẳng định sẽ không lại lần nữa thể nghiệm nhà ma. Chỉ là hắn có chút lo lắng Giang Nguyệt Toàn an nguy. Nếu Giang Nguyệt Toàn chết ở bên trong, hắn phỏng chừng cũng muốn đi theo xui xẻo. Diệp tự nhìn mặt lộ vẻ lo lắng toàn ba. Mở miệng nói, thúc thúc ngươi không cần lo lắng. Toàn toàn rất lợi hại. Toàn ba hướng hắn miễn cưỡng cười cười. Không biết vì cái gì tâm định rồi một ít. Tuy rằng cũng không có đem tiểu hài tử nói thật sự. Nhưng thật ra Diệp ba Diệp mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đã nhận ra cái gì? Khả năng tiểu hài tử thật sự không phải người sống. Chết ở bên trong cũng không phải chết thật, nếu không như thế nào sẽ có loại này ai ai ai rất lợi hại cách nói đâu. Rất có khả năng bọn họ chính là quỷ, nhưng là ở không kích phát điều kiện phía trước, sẽ không hại người. Nếu dựa theo Diệp Diệp cách nói, toàn toàn rất lợi hại nói, thuyết minh nàng tại đây về quỷ thực lực rất cao khó đối phó. Này cũng liền khó trách cái này tiểu cô nương đặc biệt sẽ làm yêu. Bởi vì nàng vốn dĩ liền cùng khác tiểu bằng hữu không phải một cái cấp bậc. Diệp ba cùng Diệp mẹ tức khắc đồng tình nổi lên toàn mẹ. Cũng không biết nàng này có tính không là xui xẻo. Trực tiếp đắc tội quỷ sao boss. Diệp tự tắc một bên ăn hamburger uống coca. Một bên hoảng mập mạp chân ngắn nhỏ. Một bên triển khai cảm giác kỹ năng. Xem xét nhà ma đã xảy ra cái gì. Hắn tổng cảm thấy nhất định sẽ phi thường thú vị. Lúc này. Diệp tự cũng không rảnh lo sợ quỷ. Bất quá cảm giác lúc sau hắn mới phát hiện tối tăm nhà ma ở hắn cảm giác cũng không hắc. Ngược lại ánh đèn đại, lượng một chút không khủng bố. Hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới, thức tỉnh giả thị giác cùng người chơi thị giác là không giống nhau. Người chơi nhìn đến chính là khủng bố hình ảnh, thức tỉnh giả nhìn đến chính là hài hòa hình ảnh. Diệp tự lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên vẫn là đương NPC thoải mái. Nhà ma, bọn họ chính đi đến thứ 6 cái phòng. Cái này nhà ma quy mô còn rất đại. Một chuyến đi xuống tới ít nhất 20 phút. tốc độ chậm một chút, thậm chí muốn hơn nửa giờ. Hơn nữa bên trong có rất nhiều môn, có chút là nhân viên công tác môn là mở không ra, có chút là có thể mở ra môn, nhưng bên trong phòng cũng không có liên thông đến phía dưới lộ. Nói cách khác, ở cái này nhà ma, không chỉ có phải bị quỷ dọa, tìm lộ còn thực lao lực. Diệp Tự Bình sinh ghét nhất loại này nhà ma, vốn dĩ liền rất dọa người, còn không nói cho ngươi hướng đi nơi nào, có đôi khi nửa ngày tìm không thấy lộ, liền phải vẫn luôn ở cái này địa phương đảo quanh. Hơn nữa khả năng còn có quỷ vẫn luôn xa xa điếu phía sau đi theo ngươi. Ngươi vừa quay đầu lại, là có thể thấy nó bái ở khung cửa thượng. Còn hảo, lần này không phải hắn phải đi. Bất quá hắn cảm giác toàn mẹ đã có điểm hỏng mất. Kế tiếp hơn phân nửa lộ trình chỉ sợ căng không xuống dưới. Nhưng Giang Nguyệt Toàn cũng không buông tha nàng. Nàng bồi ở sau người, trên tay đột nhiên xuất hiện một cổ màu đen năng lượng đoàn. Đó là luyện ngục thần lực. Thần lực một tia một sợi mà tản mát ra đi, rơi trên mặt đất lúc sau. Không bao lâu liền có một đám bộ xương khô từ trong đất chui ra tới. Tới, toàn tỷ luyện ngục đại quân. Không chỉ có là từ ngầm toàn bộ xương khô, từ vách tường toàn hủ thi, còn có bạch cốt tay chảo đột nhiên từ trong đất vươn tới. Đi bắt toàn mẹ nó mắt cá chân. Toàn mẹ ngay từ đầu không phát hiện, đột nhiên bị bắt lấy. Tức khắc sợ tới mức hét lên, vội vàng đem chân rút ra. Nhưng bạch cốt tay chảo phi thường sắc bén, đem nàng trên chân da thịt chảo ra từng đạo vết máu. Toàn mẹ vừa thấy chung quanh phải bị hủ thi cùng bộ xương khô vây quanh. Phía trước còn trường ra từng đôi bạch cốt tay chảo. Tức khắc có chút tuyệt vọng. Cái này chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước vọt. Tìm được lộ tốt nhất, tìm không thấy cũng không có biện pháp. Diệp Tự trơ mắt nhìn bọn họ đem một cái hảo hảo nhà ma chi lữ hoàn thành sinh hóa nguy cơ đại trốn. Sát, trong lúc nhất thời phi thường vô ngữ, càng thêm kiên định không thể đắc tội toàn tỷ đệ nhất chuẩn tắc. Nhà ma xứng với luyện ngục đại quân, này quả thực là sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng được chứ. Run bần bật, Diệp Tự yên lặng mà thu hồi cảm giác. Không cần nhìn, nữ nhân này chết chắc rồi, toàn tỷ vừa ra tay. Liền biết có hay không, đừng nói một cái người chơi, NPC đều đừng nghĩ ở nàng trong tay đi qua một cái qua lại. Quân không thấy, nàng độc nãi độc chết quá nhiều ít tráng sĩ. Nửa giờ sau, Giang Nguyệt Toàn một thân thoải mái mà đơn độc đi ra. Tuy rằng nàng người bảo vệ toàn mẹ ở nửa đường liền chết thẳng cẳng. Lại còn có không phải bị quỷ giết chết, mà là một không cẩn thận đụng vào trên tay nàng. Bị lòng bàn tay kia đoàn màu đen thần lực sống sờ sờ độc chết. Nhưng dù sao chính là đã chết sao, người chơi bị thương có thể phục hồi như cũ, tử vong liền không được. Bởi vậy Giang Nguyệt Toàn một người ra tới, hợp tình hợp lý, không có bắc. Đại gia đã sớm ở trong lòng yên lặng tiếp nhận rồi, Giang Nguyệt Toàn ước chừng là cái quỷ khả năng tính, cho nên nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không ra tới toàn mẹ tình huống như thế nào trong lòng cũng có số. Ăn ý mà xem nhẹ người này. Bắt đầu tiếp đón Giang Nguyệt Toàn lại đây ăn hamburger. Toàn có đói bụng không nha? Giang Nguyệt Toàn hướng thúc thúc A-di nhóm ngọt ngào cười. Đói lạp, ta muốn ăn khoai điều. Đều có. Mau tới đây ăn đi. Hòa thuận vui vẻ không khí vẫn luôn liên tục đến đại gia ăn xong lúc sau. Giang Nguyệt Toàn nói muốn đi chơi xoay tròn ngựa gỗ. Cái này đại gia phía trước vây xem quá, không có nguy hiểm mà ni. Diệp Tự cũng nói muốn xong cái này. Vì thế hai nhà người vô cùng cao hứng mà đi chơi một lần xoay tròn ngựa gỗ. Không có người chơi ngốc đến đi nói cái gì, đây là tiểu hài tử mới chơi ấu trĩ hạng mục. Thậm chí hận không thể loại này ấu trĩ hạng mục nhiều tới mấy cái. Lúc sau, Diệp Tự liền cùng Giang Nguyệt Toàn đường ai nấy đi. Bởi vì Diệp Tự muốn đi chơi Hoàng Lăng trải qua nguy hiểm. Đây là một cái ngồi tự động xe xuyên qua trong nhà bản đồ hạng mục. Trước kia Diệp Tự ở trong hiện thực phương đặc nhị kỳ nhạc viên chơi đùa cùng loại. Bất đồng chính là, cái kia hạng mục là thật sự không nguy hiểm, cũng không thế nào dọa người. Nhưng cái này lại không giống nhau. Đây là một cái có cốt truyện hạng mục. Đại khái là người chơi làm tiến vào cổ mộ khảo cổ đội viên. Cưỡi xe con thể nghiệm một phen cổ mộ mạo hiểm kích thích. Dọc theo đường đi sẽ có mưa tên. Dìu trận từ từ nguy hiểm cơ quan. Ngồi trên xe con lúc sau. Diệp ba cùng Diệp mẹ cẩn thận mà không có hệ thượng đai an toàn. Loại này nguy hiểm hạng mục. Cho ngươi xứng đai an toàn. Đôi khi ngược lại là ở hố ngươi. Liền tỉ như, nếu là ngươi gặp được cơ quan yêu cầu tránh né. Lại có đai an toàn giam cầm trụ ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Cho nên ở xe con khai tiến đường hầm bên trong lúc sau. Bọn họ còn đem rơi xuống an toàn giang nâng lên rồi. Nếu là gặp phải cái gì sốc nảy đoạn đường, lại rơi xuống là được. Tổng so hệ đai an toàn hảo. Xe chậm rãi khai vào lăng mộ đường đi bên trong. Âm tần cũng chính thức vang lên. Đại khái là khảo cổ đội tiến vào lăng mộ lúc sau đối thoại một loại. Trên cơ bản đều tương đối mạo hiểm kích thích. Một mở đầu chỉ là hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng dọc theo đường đi bọn họ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng những cái đó nguy hiểm đều là từ âm tần nói ra. Nhiều lắm đường xe chạy hai bên có một ít hợp với tình hình kiến trúc. Mãi cho đến tiến vào phần sau đoạn, Diệp ba Diệp mẹ thấy phía trước xuất hiện cơ quan. Đại chiêu, lúc này mới bắt đầu dâng lên. Bọn họ lập tức đánh lên tinh thần. Thời khắc chuẩn bị mang theo hài tử tránh né cơ quan. Thật sự không được, liền dùng thân thể đi chắn. Chỉ cần không bắn trúng chí mạng địa phương, bọn họ tồn tại đi ra ngoài là có thể khỏi hẳn. Cửa thứ nhất chính là mưa tên. Một chi chi phiếm bạch quang mũi tên đột nhiên bắn lại đây. Tuy rằng chỉ có một vòng, nhưng bao trùm chỉnh chiếc xe. Trên xe trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một ít mặt khác NPC hành khách. Cơ bản đều bị bắn thành con nhí money. Diệp ba hô to một tiếng, đừng sợ. Ném ra một cái đạo cụ. Đây là một cái cùng loại vòng bảo hộ đạo cụ. Chặn sở hữu mũi tên chi. Đưa bọn họ ba người chặt chẽ hộ ở bên trong. Bất quá bởi vì vòng bảo hộ rất nhỏ, cho nên bọn họ không thể không gắt gao tệ ở bên nhau. Để tránh vượt qua phạm vi. Oa, hảo kích thích nha. Diệp tự còn ở bên cạnh thêm phiền. Giống cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Còn tưởng rằng thật là ở chơi cái loại này. Diệp ba Diệp mẹ bất đắc dĩ mà liếc nhau. Ôm chặt nhãi con. Nhãi con như vậy đơn thuần cũng hảo. Không bị dọa đến là được. Mưa tên lúc sau là dìu trận. Chính là mỗi cách 3 mét có cái treo dìu. Tại chỗ lắc lư tả hữu cắt. Bất quá cái này dìu chỉ có thể chính vừa lúc thiết đến xe con bàn ghế lưng ghế mặt trên 1 cm. Cho nên trốn ở đó liền an toàn. Diệp ba nói một tiếng xin lỗi. Đem bên cạnh bị mưa tên giết chết NPC thi thể rời khỏi xe ngoại. Lộng tới cũng đủ không gian lúc sau. Liền lôi kéo Diệp mẹ cùng Diệp Diệp trốn rồi đi xuống. Cái này dìu trận liền hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Tiếp theo cái khiêu chiến là sẽ từ thượng mà xuống rơi xuống gai nhọn. Liền cùng đi ở thạch nhũ trong động. Sau đó treo ở đỉnh bộ thạch nhũ nện xuống tới là giống nhau hiệu quả. Bất quá cái này tương đối tiêm. Có thể trực tiếp chọc thủng người chơi. Này liền muốn xem tránh né năng lực. Diệp ba cùng Diệp mẹ như lâm đại địch. Đứng ở ghế dựa thượng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Xe con thượng nhưng không hảo tránh né. Rốt cuộc trước sau bị ghế dựa chỗ tựa lưng ngăn cách. Quay lại đều phải vượt rào cản giống nhau mà lướt qua lưng ghế cái này chướng ngại. Phi thường phiền toái. Diệp tự ngoan ngoãn mà đãi ở ba ba trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói. Ba ba mụ mụ tiểu tâm nha. Hai người sờ sờ hắn đầu. Không nói gì. Hết chương.